Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, giữa thị xã công nghiệp Liên Hoàn, hàng chục nhà máy to nhỏ, nhưng Sáu Nguyện lại khó tìm cho mình được một công việc để sống. Các nhà máy nhà nước rơi vào tình trạng thua lỗ, thanh lý, phá sản. Thế là thiên hạ nhìn anh như nhìn một con quái vật tanh tưởi. Khi doanh nghiệp nhà nước trượng lại, thì doanh nghiệp tư nhân buôn bán thời cơ lao lên chiếm lĩnh. Các cửa hàng xe máy, điện máy và điện tử mọc lên như nấm. Cái chung cứ nghèo đi, cái riêng bắt đầu giàu lên. Trong lúc Sáu Nguyện còn đang loay hoay với một quyết định trở lại rừng, thì anh gặp lại Hai Tính, người lính ngày xưa đã để lại cho anh một vết sẹo tới tận bây giờ. Hai Tính vui mừng gặp lại Sáu Nguyện sau thời gian anh tìm kiếm không được. Những câu chuyện cũ lại trở về với hai người bạn chiến đấu. Hai Tính ngỏ ý mời Sáu Nguyện về công ty của anh làm việc. Mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Ba Lần Và Một Lần của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc Thu Loan. Thế là, thưa bạn đọc, ngày hôm sau, cuộc đời nhân vật chính của chúng ta bỗng nghiễm nhiên bước sang một trang mới mà theo cách nói hiện đại bây giờ người ta gọi là lật đời. Nhưng đến đây, nếu người kể câu chuyện này mà lại cứ dài dòng, dây cà ra dây muống theo phương pháp tả thực quá thì e rằng sẽ làm mất thời giờ bạn đọc. Nên xin phép được đi nhanh, bởi lẽ cuộc sống con người ở giai đoạn này cũng diễn biến không chậm chút nào. Sự diễn biến của xã hội bắt đầu tỉnh giấc u mê để hối hả bước vào nền kinh tế thị trường mới lạ. Với hai cơ sở vệ tinh có quyền chọn một như trên, ta đã biết, tất nhiên là Sáu Nguyện đã chọn hướng ra ngoại thành làm bạn với tôm cua. Ra đấy rồi, con người chưa bao giờ có khái niệm về đồng tiền, càng không có khái niệm về kinh doanh này mới ngớ ra rằng, trời đất, chỉ có mỗi con tôm vớ vẩn kia thôi, mà hàng năm, hàng vụ, nó sinh sôi ra tiền, ra bạc, nhiều đến thế kia ư. Như thể đấy là vỏ sò, vỏ hến của con gái vua Thủy Tề, dạ trai, đùn lên cho chàng hoàng tử may mắn không bằng. Vốn là người ham học, lại có cơ sở học vấn nhất định, anh lao vào tìm đọc tất cả những tài liệu liên quan đến con tôm bằng tất cả tiếng ta lẫn tiếng Anh, tiếng Pháp, chủ yếu là loài tôm nước ngọt ở vùng Đông Nam Á, như chất lượng giống, lượng thức ăn, mật độ, nguồn nước, cách phòng chữa dịch bệnh, cách xử lý môi trường, xử lý vuông nuôi. Đọc xong, anh ứng dụng luôn vào hồ tôm của mình, ứng dụng trong thí nghiệm cục bộ, rồi ứng dụng ra đại trà. Cái nào còn bỡ ngỡ, anh lọc cọc đạp xe đi thăm thú, hỏi han các cụ già giàu kinh nghiệm ở hầu hết các hồ tôm trong vùng. Trở về, anh lại đúc kết, lại đọc và lại ứng dụng. Chả mấy lúc, hồ tôm của anh sản lượng đánh bắt vào loại cao nhất vùng, và tự nhiên nổi lên như một chuyên gia nuôi tôm nước ngọt vào loại cừ. Vào vụ, một cân tôm tươi loại 1, dân buôn đổ xô đến bỏ giá 50.000 đồng, 10 cân là 500.000. Một tạ là 5 triệu. Mỗi hecta mặt nước ăn đứt 200 cân. 5 hecta là 1 tấn, tức 1.000 cân. 1.000 cân nhân với 50.000 là bao nhiêu? Chao ôi, 50 triệu cho một vụ, 150 triệu cho 3 vụ một năm, trong khi vàng chưa tới 200.000 một chỉ. Vậy là bổ rẻ. Cái hồ tôm mà anh có trách nhiệm trông coi một năm, trừ vốn liếng chi phí đi, cũng thu về cho Hai Tính được ngót nghét trên 100 triệu. Trên 100 triệu, Hai Tính trích ra 1/20, tức là trên 5 triệu trả lương cho anh. Nhiều quá, ghê gớm quá, ngoài mọi sự hình dung. Đúng là gấp 2, gấp 30 lần đồng tiền lương đi làm nhà nước thật. Thì cứ kể như là có việc làm trong nhà nước đi. Tháng đầu cầm tiền, anh cứ run người lên, bảo chỉ lấy 1/3 hay một nửa là cùng thôi. Trông tôm thì quá bằng ăn dưỡng, có vất vả gì đâu. Đến khi Hai Tính phải quắc mắt lên, mắng anh là công đến đâu hưởng đến đấy. Nhờ có cái đầu và sự tận tụy của anh mà mấy vụ tôm vừa rồi coi như đại thắng. Rồi lại bảo, cứ cái kiểu lãnh đồng lương bố thí thời bao cấp đã thành tật, bây giờ rời cho sướng cũng không biết đường mà sướng nữa, dở người. Bị mắng mà thấy mát trong ruột. Chao ôi, nửa triệu đồng, tức bằng gần 3 chỉ vàng một tháng. Phong lưu rồi, giàu rồi. Mọi sự chi tiêu ăn uống cùng lắm cũng chỉ hết một chỉ. còn hai chị cất đi hay gửi vào tiết kiệm để có lúc chắc sẽ dùng đến. Hai chị, vậy mà có chiếc dây chuyền còn con không quá hai lượng của người đàn bà ấy thôi lại cứ canh cánh mãi, chỉ chờ có cơ hội là tìm cách đem trả. Nhưng nhất định sẽ đem trả, tiện thể đi thăm cha con cô ấy luôn. Cô ấy, người đâu mà nóng nảy thế không biết, nóng nảy cả bên trong lẫn bên ngoài. Chẳng hiểu anh chồng lúc này đã đi cải tạo về chưa. Nếu chưa về, tới đây nếu có dịp gặp lại, liệu cô ta có còn đến với mình như cái kiểu đêm hôm ấy nữa không, hay lại là... Đàn bà có mới nới cũ, có cũ rũ mới, thói đời là vậy, mơ tưởng gì. Lại còn cả cái camping đèn ảo ven hồ, sẵn sàng có tiếng gõ cửa dạo dực ban đêm mà một lần để hụt kia nữa. Chao ôi là cái sức nóng và mùi vị thân thể đàn bà. Nhưng ơ kìa, trong túi mới có đồng ra đồng vào dùng sang đôi chút mà đầu óc sao đã thấy váng vất, mưng mẩy lên thế này. Phải cẩn thận, phải dè chừng, không khéo thì lại thành... Xong con người này không phải lo dè chừng lâu. Mấy vụ tôm sau tự nhiên khách vắng hẳn. Vụ tôm sau nữa, trên bờ chỉ có chủ nhà và thợ đứng nhìn nhau. Vội chia nhau đi các ngả mời chào, hứa hẹn điều này điều nọ, thậm chí chấp nhận cho trả chậm trả sau, nhưng vẫn chẳng có ma nào bén mảng tới. Mà nếu có tới thì lại tung ra một cái giá thoạt nghe đã muốn đánh vào mặt. Và hai tính đã đánh gần vỡ mặt một khách buôn đã có mối liên kết làm ăn nhiều năm thật. May mà anh kịp nhảy xuống hồ túm tóc kéo lên, chứ không đã thành ra to chuyện rồi. Chết người, đi tù cả đám rồi. Chính thằng cha cả trớn không biết đường ăn nói này, sau khi đã thay cho bộ đồ khác, đổ cho một lư rượu cối vào họng. Có chiều biết điều hơn, đã vành phách thổ ra cái nguyên cớ tại sao lại như vậy. Cũng đơn giản thôi, khu vực quốc doanh ở cái thành phố nhiễu nhương này, sau một thời gian tê liệt, nằm im, được nhà nước lại tiếp tục vạch vú ra cho bú, đã dần dần gượng dậy được. Và theo lẽ thường, cái này gượng dậy thì cái kia phai lụi đi. Chính một trong những cú gượng dậy đắc địa đó là sự xuất hiện của một con người hội đủ những yếu tố làm ăn năng động mà người ta hay quen gọi là giám đốc, cùng với sự ra đời của một nhà máy chế biến tôm đông lạnh có công nghệ cao nằm ngay cạnh xa lộ. Chết rồi, cái nghiệp làm ăn ra nước ngoài, kẻ nào chế biến được là kẻ đó nắm đằng chui. Kẻ không biết chế biến hoặc không có khả năng chế biến coi như chỉ bán vốn cho thiên hạ. Mà đã bán vốn thì trước sau gì rồi cũng hết khách. Dại gì, cạnh tranh thị trường, cứ nơi nào chơi đẹp hơn, giá hời hơn là người ta đổ xô vào đấy. Còn đây ư, vâng, tình bằng hữu bang giao từ thuở Hàn Phi đã gắn bó, song cũng chỉ gắn bó thêm được chút ít nữa thôi. Chúng em dù đau lòng lắm cũng xin phải bay để tìm đường sống chứ. Này nhé, mọi năm chúng em vẫn mua tôm ở đây để bán ra thị trường, gọi là ăn lãi chút đỉnh. Bây giờ thị trường đó đã bị cái nhà máy đồ quỷ kia khống chế sạch. Thành thử chúng em, tuy điên lắm, nhưng cũng buộc phải nhảy vào guồng của nó, chịu để cho nó khống chế giá cả từng cân một. Trong khi thang giá của các bác thì vẫn cứng quá, nên chúng em đành phải đi lần tìm nguồn khác mềm hơn. Nghe xong mặt hai tính đỏ gặn lên, nói rít qua kẽ rằng: Mẹ kiếp, thằng giám đốc đông lạnh nó là thằng nào? Nó từ lỗ nẻ nào rơi xuống mà chơi ngon dữ vậy? Nó há không biết luật lệ làm ăn trốn thương trường ở đây à? Mẹ kiếp, nhưng chửi thì chửi cho đã miệng vậy chứ. Con người hai tính, tiềm lực hai tính, làm sao có thể đảo ngược được guồng quay của cuộc đời? Ba hôm sau, từ nhà máy đông lạnh trở về, anh ta quăng mũ, quăng dép ầm ầm, lôi bia trong tủ lạnh ra uống như chết khát, nhổ nước miếng phèo phèo rồi. Nhân có sáu nguyện đang ở đấy, anh ta đổ hết mọi bực sọc vào đầu bạn. Không gặp, lên lần nào cũng không gặp. Tưởng nó ngán, nó tránh mặt, sộc thẳng vào phòng. Chỉ thấy có mỗi con bé thư ký đít cong như cái gió mẹ. Hỏi, à khủng khỉnh trả lời, sếp làm gì có đây? Một tháng may lắm sếp có mặt đôi ba lần. Kiểm tra sổ sách gọi là rồi đi luôn. Tôm đông lạnh đây chỉ là một cơ sở nhỏ. Sếp còn phải đi những cơ sở khác lớn hơn ở thành phố, ở cả Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng nữa. Những 25 công ty con, 25 đại lý, chi nhánh trực thuộc kia mà. Gặp được sếp khó lắm. Ngay người trong tổng công ty Thành Long cũng có mấy khi gặp. Mẹ kiếp, nó kể ra một loạt khiến mình chóng mặt luôn. Cứ làm như cái thằng cha sếp của nó là cỡ ông chủ của một tập đoàn kinh tế mạnh hay nguyên thủ quốc gia không bằng. Nhưng mà hai tính chán nản ra mặt. Đúng là không đùa với thằng khổng lồ này được. Nó to quá, giàu quá. Nghe nói vốn cố định của nó lên tới hàng trăm tỷ, đủ sức làm con bạch tuộc biển thả vòi đi hút máu khắp mọi nơi. Mình lèo tèo dăm 700 triệu nhằm nho gì mà đòi. Câu nói nửa chừng của vị đại diện thành phần kinh tế thứ năm một thời thắng thế ấy đã nói đủ mọi điều. Vốn tính cực đoan và pha một chút liều mạng, không rõ do quãng đời làm lính tinh nhuệ hay quãng đời buôn bán dữ dằn còn rơi rớt lại. Mà ngay tháng sau, hải tính giao bán toàn bộ khu hồ cho một chủ nhân khác. Bán rẻ mạt, bán như cho, bán cho khuất mắt. Được ăn cả, ngã về không. Cái gì đã thoi thóp là bóp cổ cho chết luôn, chết hẳn. Chuyển sang cái khác, không chàng màng, không chờ đợi gì sất, mất công. Hải tính tuyên bố như thế, tuyên bố rất hùng hồn, nhưng rõ ràng con mắt lại ỉu xịu. Và đấy cũng là lời tuyên bố cáo chung sự nghiệp thủy sản vừa mới mang nha của Sáu Nguyện luôn. Tuy vậy, con tôm chấm dứt nhưng tình bạn vẫn còn, dẫu cũng chỉ còn thập thõm như con vật cứt lộn lên đầu đang chết dần trong lòng nước kia. Hai tính không trầm bập lắm, song cũng chưa đến nỗi gượng gạo nhiều. Điều anh về làm phó phụ trách cửa hàng sửa chữa buôn bán xe máy. Đến đợt này thì anh thấy mình bắt đầu sa chân vào sình lầy rồi. Đồng lương không giảm, thậm chí khi trúng mánh, màu mè cộng thêm lại còn nhiều hơn. Nhưng cảm hứng làm việc đã biến mất. Thay vì cái cảnh sắc thiên nhiên man mát, những sông hồ lau sậy, những tiếng tôm búng giỏ tanh tách trong lòng sâu khuya khoắt, là suốt ngày đêm bù đầu vào những con số giá lạnh, những miệng cười giả tạo lấy lòng, những miếng mẹo bán mua nhức nhối, những pha nhập hàng xuất hàng đầy lừa lọc mà chỉ sơ sẩy tí chút là sẽ lao xuống miệng vực của sự thất thoát. Anh không quen, và chắc sẽ không bao giờ quen được, nếu như một thời gian sau, chính cái cửa hàng quá đỗi khiêm nhường về doanh số này đã lại không bị con người bí hiểm mang tên Thành Long kia chơi cho một vố nữa. Đúng ra cũng không phải con người ấy chủ chơi, mà thói thường luật đời là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Đã bán bao giờ chả có tí gian, đã buôn bao giờ chả có tí lậu. Miễn là gian vừa phải, lậu chịu được, đừng quá trớn để ông luật pháp ông ấy phải nổi giận thì phiền, rất phiền. Lâu nay cung cách làm ăn của hai tính tuân thủ nghiêm ngặt cái nguyên tắc không thành văn ấy. Hở nhiều ăn nhiều, hở ít ăn ít, bao giờ cũng mềm dẻo uyển chuyển, lúc nào cũng biết dừng, biết tỉnh trước giới hạn. Vậy mà giờ đây, giáo chọn những khe kẽ sống còn của cơ chế kinh tế đó đều đã bị con người kia khống chế cả. Lại khống chế bằng uy lực của cái mác quốc doanh, con đẻ rứt ruột của cơ chế. Thế là mọi đường dây xe máy điện tử chỉ có một con lộ độc đạo là chảy tuột vào đó, chảy đàng hoàng hay chảy nhá nhem, chưa ai biết. Nhưng nó vẫn chảy, khiến cho không phải một cửa hàng của hai tính mà rất nhiều các cửa hàng khác bị dồn đến miệng vực phá sản. Chịu không nổi, các ông chủ tư nhân hợp sức lại với nhau, ngõ hầu tìm ra lối thoát. Hợp vốn liếng, hợp trí não, hợp cả cơ bắp. Đánh liều, móc khẩu bao tung tiền ra mua quota, mua tín dụng thư, mua cả linh hồn một vài quan chức trong bộ này vụ nọ, cấp này cấp kia trong nội tỉnh, trong sắc áo hải quan, trong phù hiệu cảnh sát. Tất nhiên là mua trong giới hạn cho phép, vừa mua vừa nhớn nhác thăm dò. Nhưng vẫn là cỏ con, là không đáng gì với thác lũ hàng hóa từ các cánh cửa biên ải, ngày đêm xối xả tràn về. Thế là lục đục, là mất tin vào nhau mà khổ. Đã nhá nhem với cuộc đời thì còn trong sáng với nhau làm sao được nữa. Một vài ông chủ quyết định rút ra khỏi khối liên minh ma quỷ. Vài ông chủ khác lặng lẽ khóa trái cửa tiệm. Vài ông chủ khác nữa thức thời hơn đã tự nạp mình cho chăn tinh, tự biến mình thành một tế bào, một đại lý chân rết chuyên tiêu thụ, phân tích cho cái con người ác hiểm và bí hiểm kia để mong cầu được nhả xuống chút rớt rãi của cái gọi là đồng tiền chia chác hay hoa hồng khốn khổ gì đó. Giữa cảnh tình ấy, hai tính bỗng dưng biến đi đâu mất cả tháng trời. Khi trở về, cùng cách có vẻ trầm lắng lắm. Rồi ngay ngày hôm sau, gọi thợ đến đập rỡ cửa hàng, xây lại rộng dài, nhiều ngóc, nhiều ngách hơn. Ông tính làm gì thế? Sóc Nguyện hỏi và được trả lời bằng một cách tặc lưỡi rất gọn. À, thì cũng phải chuyển đổi cơ cấu mần ăn để bằng với người ta trước. Anh hỏi tiếp, vừa rồi đi những đâu mà kỹ vậy? Hai tính không trả lời, chỉ nhìn anh với ánh mắt lạ lạ. Không hiểu lần thứ mấy rồi, anh thấy tê tái cả người trước cái nhìn hẳn rõ đường xanh phân cách ấy. Tuy vậy, hai ngày sau, anh cũng vô tình được nghe cô vợ người Huế của hai tính dò dỉ ra với tay lái xe thân tín là ông nhà này vừa rồi được chính vị tổng giám đốc kia mời gặp ở Sài Gòn, rồi sau đó cùng ẩm đi thăm thú một vài nơi để bắt mối làm ăn luôn. Hình như có ra cả Hà Nội và bay sang một vài nước láng giềng gần cận khác. Vậy là rõ rồi, con người của bạn anh đã hoàn toàn bị hút chặt vào cái vòi bạch tuộc ghê gớm đó rồi. Sao nhanh vậy? Khi cửa hàng được khai trương trở lại to tát hơn, Sáu Nguyện càng khẳng định được điều đó thông qua những bộ hóa đơn chứng từ khập khiễng thiếu hụt, không rõ mang tên Thành Long và những chuyến hàng chở đến chở đi vào những thời khắc nhá nhem, không minh bạch chút nào, và cả những món tiền cách xù mà bà chủ tối tối phải lén lút đưa đi đâu đó để rồi lúc trở về người cứ thẫn thờ ra. Sợ bạn dấn sâu vào công chuyện làm ăn thấp thỏm này sẽ có lúc không rút chân lên được nữa, sau nhiều đêm trằn trọc, một tối anh ăn vận khá diện, đỗ xịch xe máy ngay trước cửa nhà hai tính. Bữa nay nói bà xã cơ một mình đi, tôi mời ông đi nhậu. Chà, hôm nay có gì vui vẻ mà nhà tu khổ hạnh cũng tự dưng bày đặt chuyện nhậu nhẹt. Ok, nhưng ở đâu? Chỗ cũ, chỗ ngày đầu hai thằng gặp nhau. Rồi, cất xe máy vào trong nhà, để tôi lấy ô tô ra. Khỏi, xe máy thú vị hơn, tôi chở ông. Nhưng đi chậm chậm thôi đấy nha, độ này tim mình có vấn đề. Xã hội mới mở ra một chút, thằng người đã sinh tật bảo mạng. Chết thì thôi, đã ngồi lên xe phải chơi hết ga nó mới khoái. Anh nhái lại câu của hai tính hôm nào và cười. Quán vẫn quán ấy, hồ vẫn hồ ấy, nhưng cùng với sự mở ra khấm khá hơn của toàn xã hội, khu quán lá bây giờ xem chừng cung cách làm ăn đã có vẻ quy mô, tân kỳ hơn, song vẫn không hề đánh mất đi vẻ dân dã, hương đồng gió nội vốn là nét đặc trưng của mình. Hương đồng gió nội cả, dung dáng nền nã, bớt xuồng xã, bớt xanh đỏ tím vàng hơn của những cô gái tiếp viên. Cũng giống như lần trước cách đây 2 năm, nhưng theo chiều ngược lại của ngôi vị. Khi bà chủ hỏi có cần các em lên ngồi cùng không, chính Sáu Nguyện đã xua tay. Khỏi, chúng tôi có chuyện cần bàn. Có sẵn rượu ngon không? Dạ, chỉ có ông già chống gậy loại đen. Hennessy không có à? Dạ, mới hết. Sao lần nào hỏi cũng hết hoài vậy? Hết thì cho người ta đi kiếm. Ngoài kia thiên hạ năng động âm âm, mà ở đây vẫn cứng queo vậy ta? Dạ, kiếm liền mà anh hai. Bà chủ quán đi khỏi. Hai tính nhìn bạn ngơ ngác. Ông Sáu, có chuyện gì hay sao mà ông quan trọng vậy? Cũng chả có chuyện gì, bình thường. Uống cái đã. Anh mở chai sâm banh vừa đem đến, rót đầy vào 2 ly cối, đưa cho bạn một. Nào, khai vị cái đã, cạn luôn. Sáu Nguyện uống sốc đáy, hai tính chỉ uống một nửa rồi đặt xuống. Hơi ngại đấy nhỉ? Nhìn mắt ông hơi ngại đấy, có gì nói đi. Ông tính kéo dài cái kiểu làm ăn này đến bao giờ? Sáu Nguyện vào đây thẳng. Kiểu làm ăn gì? Tiếp tay cho cách làm ăn khuất tất của bọn tư bản mới. Cái gì tư bản mới? Nói thẳng nhé, ông đang làm con tốt cho thằng Thành Long đấy à? Mà đã là con tốt thì lợi nó để, không lợi nó thấy lúc nào không hay, khi đó mất cả chi lẫn chài. Nói tiếp đi. Mặt hai tính đã hơi sạm lại. Mình cứ lấy làm lạ là một con người tính cách ngang tàng bất phục tòng như ông mà lại có thể chóng quy phục như thế. Rất có thể nó sai mình, nhưng trong bụng nó lại chả coi mình ra cái gì. Thế này nhé, hai tính ngồi ngay người lại, giọng rất lạnh. Thứ nhất, tôi không phải con tốt, không thằng nào bắt tôi làm con tốt được cả. Thứ hai, tôi sẽ không mất gì hết, và tôi qué cần thằng nào, con nào coi tôi ra cái gì hết. Tôi vẫn là tôi, ông hiểu chưa? Và thứ ba, tôi yêu cầu ông từ nay không được nói với tôi với cái giọng như vậy. Tôi hết cái tuổi để người ta dạy khôn rồi. Nếu thế thì xin lỗi. Sáu Nguyện cười nhạt. Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng tối nay là buổi tối bạn bè chiến hữu, mà quên mất rằng bất kỳ ở đâu, lúc nào, mình vẫn chỉ là cái phận làm thuê ăn lương. Xin lỗi. Thôi đi. Hai Tính đấm tay xuống bàn, nhưng mặt nhăn lại vẻ khổ sở. Bỏ cái giọng ấy đi. Thằng Tính này chưa bao giờ coi bạn bè là kẻ ăn người làm cho mình hết. Không bao giờ. Nhưng thằng Tính này cũng biết cách sống thế nào cho mềm dẻo, thế nào cho có lợi nhất cho mình. Xã hội người ta đều vậy cả. Mình dừng lại nhấm nháp cái mà mình tưởng là trong sáng, là trung thực, đó là ngu, rất ngu. Mình không cứu lấy mình thì mấy con đĩ chó nó cứu mình chắc. Đã trả giá cho cái trò cứng đầu cứng cổ, cái trò ngạo ngược mà cứ nghĩ rằng như thế mới là lính, là dám sống đúng mình. Trong những ngày chiến tranh như vậy là đủ rồi, quá đủ rồi, tất cả chỉ có vậy. Cha Hensi đã được mang về, đồ ăn cũng được đem lên, nhưng không ai muốn động cửa hết. Sáu Nguyệt đăm chiêu nhìn xuống mặt hồ một chút, rồi ngẩng lên. Con mắt nhìn vẫn không đổi thay thần sắc. Tóm lại, ông vẫn nhất quyết trượt sâu vào công việc này, vẫn tiếp tục tiếp tay, làm con hà con hến bám vào cái tổng công ty đang có nhiều hành vi mờ ám đó để tồn tại. Không riêng nó mà cả tỉnh, cả nước này còn ối nơi đang mờ ám. Thả ông tự thân mờ ám, tự thân tung hoành và tự thân gánh chịu hậu quả, thì trong mắt tôi, ông vẫn là ông. Nhưng như thế này thì... Ông khinh bỉ tôi, và ông sẽ bắt đầu thu thập chứng cứ để tiến hành tố cáo tôi. Tố cáo thằng cha đó, tố cáo giáo trọi. Một cái hất hàm rắn cân. Không. Đến lượt Sáu Nguyện đập tay xuống bàn. Nếu như thế, thì không có buổi tối này. Và xưa nay, tôi cũng không quen làm cái trò đó. Mệt rồi, chán rồi, cũng già rồi, còn ham hố quăng thân vào tấn trò đời làm cái gì nữa, vô ích. Hay, Hai Tính cả cười. Vậy ông giống tôi, mệt rồi, chán rồi, già rồi, làm cái gì được thì làm, rốn vài năm nữa rồi nghỉ thôi, vớ vẩn hết. Không, khác chứ, cuộc đời càng vớ vẩn, càng không chuẩn mực thì mình càng phải cố tìm ra chút ý nghĩa đích thực để sống. Sống thanh thản, sống không có mặc cảm tội lỗi gì và không phải nơm nớp mỗi sáng ngủ dậy. Lại lý sự, tôi chán mớ lý sự và cái kiểu nhìn sự vật cứng queo của ông lắm rồi. Tức là ông đã bắt đầu thấy hối hận khi nhận tôi về đây. Vậy ngay ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi này. Tùy, Hai Tính quay mặt ra hồ. Đáng lẽ tôi đã rời ngay sau khi con tôm bị thất thoát, nhưng tôi không muốn làm thằng hèn, thằng bỏ bạn lúc khó khăn, nên tôi cắn răng ở lại. Cảm ơn, một tiếng nói nhạt hoét. Kẻ cần cảm ơn là tôi. Dù sao trong những tháng ngày khốn khó vừa qua, ông đã giúp tôi được rất nhiều. Cuộc sống vật chất thì rõ rồi, nhưng cái quan trọng hơn là đã giúp tôi lấy lại được thế cân bằng trong đầu óc và một chút ít tự tin trải nghiệm để tồn tại trong đời thường. Thôi, bây giờ uống đi, coi như bữa rượu chia tay, cạn ly. Nhưng vẫn chỉ có một mình anh dốc đáy, ly của Hai Tính vẫn còn nguyên trên tay cầm. Sáu Nguyện cũng đặt ly xuống, họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Mình ra đi lúc này là vừa rồi, anh nói. Dẫu gì cũng còn giữ lại được ở nhau một vài kỷ niệm đẹp. Để chậm hơn, e rằng không còn cái gì. Cho nên, anh bỗng cao giọng như người đang nổi hứng. Gặp nhau ở đây và xa nhau cũng ở đây. Mình đề nghị thế này, nhân danh chủ sĩ đấy nhé. Ông nghỉ lại đây một đêm. Tất nhiên, mình sẽ có cách nói với bà xã ông để có dịp yên tĩnh mà suy nghĩ về mọi chuyện. Trong đó có chuyện vừa rồi của mình. Và nếu như trong đêm có tiếng gõ cửa thì nên mở, vì đôi khi sự thông khí này sẽ dẫn đến sự thông khí khác lớn hơn. Chỉ khác một chút là sáng mai ta sẽ không gặp nhau. Vậy nhé. Vậy cái con khỉ. Hai Tính bật đứng dậy. Ông ở lại đây mà nghe gõ cửa. Nói xong, anh ta móc điện thoại cầm tay, gọi như gắt vào máy. Taxi đâu? Nói to lên, sao cứ lý nhí như chuột đồng vậy hả? Phải, đến ngay nhà hàng Hương Hồ. Phải, một người cho mấy người nữa, hỏi hoài. Sáng hôm sau, bàn giao sổ sách, dặn lại những điều cần dặn xong. Đang thu dọn đồ đạc, thì cô vợ người Huế của Hai Tính bước vào với nét thẳng thốt, bối rối hiện rõ trên khuôn mặt khá đẹp, thanh thoát. Sau một lúc ngập ngừng đứng lên ngồi xuống, cô lấy trong sắc ra một gói giấy nhỏ có bì thư buộc ngoài, nói khẽ. Anh Sáu, anh Hai gửi anh cái này. Sóng Nguyện chậm rãi bóc thư, những con chữ nghiêng ngửa, bò lên bò xuống, mất nét, gãy nét, sai chính tả ghê gớm. Dấu chấm dấu phẩy được cài đặt tứ tung nhưng lại rất thật, rất liền mạch, đập nhẹ vào mắt anh. Sóng Nguyện: tao biết trước sau gì rồi mày cũng sẽ đi. Hãy để cho tao xưng hô với mày như vậy, vì còn ông tôi là còn khoảng cách, còn chưa thiệt tình với nhau, và có khi chính vì vậy mà hai thằng phải chia tay nhau. Nói cho đúng, tao có thể giữ mày lại, có quyền giữ mày lại, nhưng tao vẫn phải để cho mày đi. Biết tại sao không? Bởi vì xét đến cùng, mày không hợp với công việc buôn bán rắc rối này. Tao cũng không hợp, nhưng phải cố mà hợp, vì tao không có con lộ nào khác. Mà tao lại muốn chứng minh với cuộc đời rằng, phàm đã là thằng lính, thì không đời nào nó giúp đầu chịu cực mãi cho thằng khác sướng. Sống trên đời, làm người phải có luật bù trừ chứ. Nhưng hình như không phải vậy. Với một thằng võ biền ít học như tao, chỉ có con lộ đó là độc đạo thôi. Nhưng trong thâm tâm tao cũng hiểu, nó là tử lộ, nghĩa là trước sau gì rồi tao cũng chết vì nó. Có khi chết đột tử như lãnh chọn một trái mìn mo vào người. Ông bà bảo, sinh nghề tử nghiệp là vậy. Cho nên tao không muốn mày ở lại để chết chìm với tao. Không chết vì ba cái luật pháp thì cũng sặc máu vì cái thằng người nham hiểm nhưng đầy thế lực kia. Sáu Nguyện: tao hèn, tao sọc dưa, tao không còn xứng đáng là bạn mày nữa. Mỗi lần làm bậy một cái gì là tao lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như mắt trẻ nít của mày. Cho nên có mày, tao vừa thấy cần, vừa thấy khổ, và thầm mong đừng có mày ở trên đời này. Mày đi, vậy là hai lần tao nợ mày, cũng là hai lần tao làm khổ mày. Trời chu đất diệt, cái thằng ăn ở với bạn bè như chó má là tao đi. Tao cũng đang tự chửi tao, tự trừng phạt tao rồi đó, mày có biết không? Thôi đi đi, đi cho chân cứng đá mềm. Tao nợ mày một kiếp, kiếp sau tao sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Tao tin rằng với khí chất và lòng dạ ngay thẳng đại lượng của mày, trời sẽ phù hộ cho mày được mát mặt nếu như lão già trời đó không bị đuôi mắt. Cuối cùng, mày đã giúp tao nhiều rồi, nhưng tao chưa giúp mày được bao nhiêu. Nên trước khi đi, mày cầm của tao chút xíu để lấy vốn mần ăn. Đó cũng là đồng tiền lương thiện do chính công sức mày làm ra. Tao chỉ làm bổn phận phân phối lại thôi. Với nó, mày có thể mua đất trồng trọt, làm ông chủ vườn chắc hợp với mày. Hoặc mày làm biếng, mày có thể tìm một ngân hàng hay một tổ hợp làm ăn tin cậy nào đó, gửi cha nó vào đấy, lấy lãi hàng tháng mà tiêu. Sau này mày đi đâu, ở đâu, nhớ thư về cho tao. Còn nếu một trong hai thằng, thằng nào chết trước, thằng kia phải tìm đến bên mộ mà thắp nhang. Anh nhìn lên, bắt gặp ánh mắt người đàn bà đang nhìn lại anh vời vợi, cái nhìn của người mẹ, người chị, người em gái. Bây giờ anh tính đi đâu, anh Sáu? Câu hỏi được bay ra từ mắt. Cũng chưa biết đi đâu, nhưng cứ đi rồi sẽ đến. Hồi còn nhỏ, có ông thầy bói nói số tôi là số bạo hồ băng hà, lực yểu nhưng lại thích lang bạt. Càng lang bạt càng khỏe người, ở lâu một chỗ có khi sinh bệnh mà chết. Cả đêm qua anh ấy chỉ ngồi uống rượu, lúc khóc, lúc cười, lúc lại tự đập tay vào ngực mình, tội lắm. Sáng ra anh ấy bảo em mang đến cho anh cái này. Bao nhiêu đây? Sáu Nguyện nhìn vào gói giấy. Dạ, 10.000 đô. Anh ấy bảo nếu sau này làm ăn được, sẽ tìm cách gửi thêm. 10.000 đô la Mỹ kìa, tức hơn 100 triệu tiền Việt, nhiều quá. Dạ. Giờ thế này, anh đặt gói giấy vào tay người đàn bà. Chị về nói với hai tính là tôi cảm ơn, nhưng tôi không thể cầm được. Mấy năm ở đây, tôi cũng tích cóp được ít nhiều, có thể tự xoay xỏa được. Ý, anh Sáu làm vậy đâu có được. Mang về, anh hai sẽ mắng em. Không sao, cứ nói là tôi đi rồi, đi từ sớm. Nếu được nói thêm với chị điều gì thì xin nói một câu này. Là người đàn bà trong gia đình, chị ráng làm cho đầu óc nó yên tĩnh trở lại. Nó đang bị sốc, chứ không có lòng dạ gì đâu. Nói với nó là làm bất cứ điều gì phải quấy thì trước hết phải nghĩ ngay đến con nhỏ đang học ở Sài Gòn cái đã. Tất cả là vì nó, chứ đời cha nó, chú nó coi như xong rồi, bỏ đi được rồi. Một thằng đàn ông chưa vợ, chưa con, mở mồm nói vẹt như thế, chị đừng cười. Quý vị và các bạn thân mến,